Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 83, để cho ta khỏe mạnh ngươi bản sự. Vân Tái đại náo một trận, màu hồng thị gà bay chó chạy, mà Đồng Thau lưỡi búa gác ở cái kia con tin trên cổ. Vân Tái hướng về phía màu hồng thị vu hô lớn, lại tới xé, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi, ngươi cái này ra hỏa, dám cùng ta chính diện một trận chiến ư? Màu hồng thị vu cầm đại phủ, bên cạnh có thật nhiều người ngăn lại hắn. Vu, không tốt a, vưu cách còn trên tay hắn a. Vu, không thể tức giận a, vạn nhất hắn đem vưu cách giết có thể làm cái gì a? Màu hồng thị vu một quyền một cái, thống kích bên ta đồng đội. Tiếp đó đối Vân Tái chửi ầm lên, ngươi cái này thần sát tể chủng, có bản sự nhìn thẳng ta a, chính diện lên a, bắt ta tộc nhân tính mệnh uy hiếp có gì tài ba. Vân Tái trong nháy mắt hóa thân tổ an quần chúng, ngoặc kép, không thể miêu tả, chấm ngoặc kép, nói chung mắng là thiên hôn địa ám, trên đại thể là tương tự ngươi làm tộc nhân ta. Ta không có đem ngươi tộc nhân toàn bộ đốt thành cho, tiếp đó cho cốt xoắn ốc thăng thiên tính. Xong sự tình loại hình. Đương nhiên đây là tuyệt đối không văn minh. Màu hồng thị vu bị chửi một hồn xuất khiếu ba phách thăng thiên. Kém chút không có ngất đi. Mà Vân Tái xem đến phần sau trên núi có cá nhân đi. Lập tức một chân đem con tin đá ra ngoài. Vưu cách ngã tại trên mặt đất. Vân Tái một cái tay bên trên cấp tốc xuất hiện tụ tập nhiệt độ điểm sáng. Gió bắt đầu hội tụ. Vân Tái một quyền liền đánh vào trên mặt đất. Tường lửa bay lên, hướng về phía trước lan tràn. Nương theo lấy kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ màu hồng thị khu cư ngụ vực lập tức lọt vào một cái biển lửa trong đó. Cứu hỏa, cứu hỏa. Màu hồng thị bên trong ngoại trừ Vưu Lao không có uy thần cấp chiến sĩ. Tại Vưu Lao nửa chết nửa sống sau đó, trên cơ bản ngoại trừ Vu sư bên ngoài, chưa hề nói bắt được Vân Tái. Hiện tại Vân Tái lòng bàn chân bôi dầu chạy, mà còn quẳng xuống ngoan thoại, kịp thời đem tộc nhân ta chớ chú giải, không thì ta ngày ngày đến nhà của ngươi phóng hỏa, tức chết ta rồi. Màu hồng thị Vu tức đến méo mũi, ta đợi ngươi như thế thời gian dài. Ngươi thế mà không nói hai lời trực tiếp đánh vào đến còn phóng hỏa. Chúng ta nói tốt có thể đàm luận đâu. Trong bộ tộc loạn cả một đoàn. Màu hồng thị vu mặt mày xám xịt trở lại chính mình thạch ốc. Tiếp đó hắn choáng váng. Cái kia gian nhà cửa lớn không còn. Bị hủy đi. Vưu Lao trên mặt đè ép một cây mộc côn. Mà cái kia lưu thủ chiến sĩ cũng ghé vào phòng bên trong. Màu hồng thị vu quá sợ hãi. Nhanh chân chạy về đi. Lại nhìn thấy bầy gia thủy nghiêu ra địa phương. Tấm kia gia châu đã không cánh mà bay. Ta gia châu đâu? Ta đồ đằng đâu? Ta để ở chỗ này như thế lớn nhất mở thủy nghiêu ra đâu mẹ nó? Thần, thần bị trộm. Đại nghệ cầm tấm kia gia châu, khiêng một cây đồ đằng. Vân Tái từ trong rừng cây chạy đến, cười nói, thăng, người quả nhiên không phụ giao phó. Cái này thần bị chúng ta trộm tới. Màu hồng thị qua không được bao lâu, chính mình liền đến cầu. Đại nghệ nhẹ gật đầu. Ta suy nghĩ một chút. Cái này thần còn có chút chỗ dùng. Cô tử, chút chít chít, chỗ hữu dụng, chấm ngoặc kép. Vân Tái ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Hơn nữa lần này tới, chính là hướng về phía làm phá hư đến. Nếu màu hồng thị chơi trước vậy chúng ta liền cũng tới cùng ngươi tán gẫu tán gẫu. Muốn chân chính hòa đàm, chờ các ngươi nhận rõ ràng chính mình thao tác có chính xác hay không rồi nói sau. Ngươi cho người nhà của ta hạ chú, ta phóng hỏa đốt nhà của ngươi. Cái này chẳng lẽ không phải cực kỳ công bằng ư? Đại nghệ lải nhải, đem cái này thần cầm trở về. Vân Tái lúc đầu cũng không nghĩ tới sát thần. Nói đùa, thần yếu hơn nữa. Dù sao cũng là một vị thần, đồ đằng bất quá là sống nhờ hình thức mà thôi. Thần bản chất đồng thời không có cách nào bị tùy tiện phá hủy. Chuyên húc đế để cho thần có rồi sinh lão bệnh tử. Chư thần lựa chọn liền cực kỳ khó khăn. Hoặc là phụ thuộc đồ đằng, hoặc là thác sinh tại thân người, hoặc là rời xa nhân gian, còn như đi nơi nào. đi trên trời, thích đi đi đâu đâu. Đợi đến trở lại Xích Phương thị thời gian, cái kia cực lớn đồ đằng được trưng bày tại bộ tộc khu cư ngụ chỗ giữa. Tất cả mọi người vây quanh xem, mà cái kia mặt người đầu trâu hiện ra 10 phần quỷ dị. Đại Nghệ nhìn một hồi, đối Vân Lương bọn họ nói, lần trước lấy ra mạch đá đâu, đem những cái kia tản đá trở tới đây. Vân Lương bọn hắn cực kỳ mê hoặc, không biết hành động này ý nghĩa ở đâu. Thế nhưng Vân Tái cùng lão tộc trưởng đều đồng ý, cho nên bọn họ rất nhanh liền đi làm. Đùng đùng, Vân Tái gõ gõ cái này đồ đằng trụ, lại nhìn một chút phía dưới Thủy Ngưu ra. Đây là chớ trúc môi giới. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể để cho thần chính mình giải hết chớ chú, kia dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trên đại thể tế tự quá trình đều không khác mấy. Vân Tái có vu sư truyền thừa, tự nhiên cũng biết chớ trúc làm thế nào chiếm được đáp lại. Vì vậy bắt đầu bận rộn, đem ra châu bên trên những cái kia văn tự đều đồ xóa và sửa đổi. Rất nhanh liền khiến cho một đoàn bừa bộn. Vân Tái móc ra một cái mai rùa. Kia là lão ô quy mai rùa. Địa thú giáp xác, cái này cường đại câu thông môi giới. Hiển nhiên là 10 phần ra sức. Gia châu bắt đầu táo động. Chớ trúc sửa chữa nhận được đáp lại. Châu đồ đằng bắt đầu xuất hiện chấn động. Đầu kia mặt người châu dần dần hiện lên ở Vân Tái trước mắt. Đây chính là cái gọi là vưu hầu. Vân Tái nhìn chằm chằm vưu hầu. Vưu hầu cũng nhìn chằm chằm Vân Tái. Vị này thần linh lạ thường trầm mặc. Ra tới sau đó không có bất kỳ đáp lại nào. Cứ như vậy quỷ dị nhìn chằm chằm Vân Tái xem. Thật giống muốn đem Vân Tái nhìn ra hoa đến đồng dạng. Vân Tái thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Bắt đầu tiến hành chúc. Bốn phía Xích Phương thị chiến sĩ đều ngừng thở. Duy chỉ có Đại Nghệ tại thần du một dạng. Đợi đến tảng đá lớn vận chuyển đến sau đó, Đại Nghệ cũng không để ý đồ đằng sự tình, mà là đem tảng đá lớn lũy thế cùng một chỗ. Đại Nghệ bắt đầu điêu khắc trong đó một khối tương đối tảng đá lớn. Vân Lương bọn hắn đều có chút xem không hiểu. Tại trúc thế giới bên trong, hoang vu thiên địa lại xuất hiện. Vân Tái phía sau là một vùng tăm tối. Phía trước nhưng là tấm kia cực lớn đầu trâu mặt. Vưu Hầu nhìn xem Vân Tái, phát ra trầm trọng khẽ kêu âm thanh. Thần lời nói không quá làm thế nhân biết. Cũng chỉ có vu mới có thể cùng chi không ngại câu thông. Vân Tái sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, mà Vưu Hầu thanh âm trầm thấp, hình như ngay tại biến thành cười nhạo. Vưu Hầu từ bắt đầu đến lúc này, hết thảy nói rồi 3 câu nói. Đại khái ý tứ là, câu đầu tiên, người rất không tệ, thân thể khỏe mạnh, rất có tiền đồ, không bằng làm ta chó săn đi. Câu thứ hai, giải quyết vấn đề là không thể giải quyết, ta không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Trừ phi ngươi tôn kính ta. Câu thứ ba, không có thần bộ tộc, như thế thấp kém, cũng có tư cách bàn điều kiện sao? Chế diễu, Vân Tái, ngoặc kép, vu trúc ngữ, ý tứ là Xích Phương thị hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng sớm muộn sẽ một lần nữa quật khởi. Vưu Hầu nhếch miệng, mặt người Thủy Ngưu lại một lần nữa cho Vân Tái miệt thị cùng mỉm cười. Thần ý tư là, để cho ta khỏe mạnh ngươi có bản lãnh gì? Vân Tái trầm mặt, thế nhưng khóe miệng hơi hơi câu lên. Chúc thế giới bên trong, ở phía sau xa xôi trong bóng tối, bắt đầu hiện ra một mảnh liền một mảnh điểm sáng. Vưu Hầu thấy được một chút ánh sáng, nó bất vi sở động ngẩng đầu lên. Vân Tái đồ đằng hiển hóa ra ngoài, kia cũng không phải Xích Phương thị đồ đằng. Nóng rực gió bắt đầu chấn động, kia là một vòng thái dương cực lớn, nguy nga, so với Vưu Hầu tới nói như thái sơn cùng sâu kiến. Mênh mông ánh sáng trong nháy mắt che đậy xuống tới hoang vu thiên địa bên trong. Chỉ còn lại Vưu Hầu cái kia sợ hãi nghiêm nghị ánh mắt. Duy Nhạc Hàng Thần, Thiên Thùy Kỳ Tượng, Như Nhật Chi Thăng, Tu Tiên Cổ Điển, Tìm Hiểu Cố Sự, Nội Dung Mới Lạ, Sắp En, Đến Ngay Huyền Lục.